thời gian không lâu. Hoắc Vũ Hạo trên người kia giống như hung thủ loại trong hơi thở cùng ổn định lại. Mọi người cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không cần vận chuyển hồn lực chống cự kia phân áp lực cực lớn. Nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn họ tự tại này trừng lớn. Bởi vì ở Hoắc Vũ Hạo mi tâm vị trí, một cái kỳ dị màu đen toàn qua từ từ xuất hiện. Cái này toàn qua mới vừa xuất hiện. Mọi người tự cũng cảm giác được tinh thần của mình biển kịch liệt run rẩy hạ xuống. Ngay sau đó, cường đại tinh thần lực tự giống như phong bạo một loại từ kia nước xoáy trung buông thả ra. Mặc dù buông thả chỉ là một trong nháy mắt, nhưng chính là trong nháy mắt đó, cũng mọi người cũng không khỏi dưới chân lão đảo, rối rít lui về phía sau. Trong nháy mắt buông thả, trong nháy mắt thu hồi, hạ trong nháy mắt, rồi lại là thích phóng ra. Ta không được, ta đi ra ngoài trước xuống. Từ Tam Thạc vẻ mặt buồn bực xoay người tự ra tỉnh thức. Bối Bối đám người cũng là trên mặt vẻ kinh dị xoay người đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo trên người thả ra tinh thần lực thật sự là thật là quỷ dị. Dưới tình huống này, bọn họ không ngừng được tinh thần đánh sâu vào. Quả thực là nếu so với chiến đấu còn muốn cực khổ. Bởi vì lại không thể chống cự rất có thể sẽ đối với Hoắc Vũ Hạo tạo thành đánh sâu vào a. Duy có một người không có đi ra ngoài. Đó chính là đã tăng lên tới cấp 9 hồn đạo sư tầm thứ Hiên Tử Văn lão sư. Hiên Tử Văn lúc này mở to hai mắt nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo. Cái miệng của hắn khẽ mở ra. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái kia toàn qua là nói đùa cái gì thế? Đường môn những người khác không biết. Là bởi vì hắn cửa còn không có tu luyện tới kia cấp độ có thể Hiên Tử Văn nhưng đã đến a. Sử Lai Khắc học viện cảm động và nhớ nhung cho hắn đối với hồn đạo hệ làm ra cống hiến. Tùy mấy vị siêu cấp đấu la tự mình xuất thủ. Trợ giúp hắn hoàn thành hồn hạt ngưng tụ. Cứ việc cứ như vậy. Miễn cưỡng trở thành phong hào đấu la hắn căn cơ 10 phần không ổn cố. Rất có thể cả đời cũng chính là cực hạn cho 91 cấp. Nhưng nếu như không nói như vậy, lấy Hiên Tử Văn căn cơ, thậm chí có thể cả đời cũng không thành được phong hào đấu la. Đây cũng là tự nhiên trở thành không được cấp 9 hồn đạo sư. Đang là bởi vì ngưng tụ quá hỗn hợp, hắn mới biết được ngưng tụ hồn hạt đến cỡ nào khó khăn. Lúc ấy hắn chỉ cảm giác mình giống như đã chết một lần dường như. Cũng càng là khắc sâu cảm nhận được hồn hạt cường đại cùng đáng sợ. Có thể hắn bây giờ nhìn đến là cái gì? Hoắc Vũ Hạo chỗ mi tâm. Kia tràn đầy cường đại sóng tinh thần động. Kèm theo hắn hô hấp trong lúc. Không ngừng hướng ra phía ngoài buông thả cùng thu nạp tinh thần lực. Tự hồ chính là hồn hạt A. Nhưng là điều này sao có thể? Hắn chỉ là một tên hồn thánh cấp bậc hồn sư, làm sao có thể có hồn hạt? Bản thân đột phá phong hào đấu la thời điểm ngưng tụ hồn hạt cũng là như thế khó khăn, hắn một cái hồn thánh. Nếu là ngưng tụ hồn hạt đối mặt khó khăn chẳng phải là lớn hơn nữa. Nhưng là từ hắn chỗ mi tâm kia sống tinh thần động phương thức đến xem. Chính là hồn hạt A. Trời ạ. Tiểu tử này chẳng lẽ thật sẽ cho ta một kinh hỉ không được. Không, không thể nào. Coi như là tinh thần lực của hắn cường đại tới trình độ nhất định. Muốn hoàn thành cái này cấp 8 hồn đạo khí chế luyện cũng là không thể nào. Hồn đạo khí chế luyện cũng không chỉ là tinh thần lực cường đại là được. Đồng thời còn cần muốn cường hoàn hồn lực làm ủng hộ. Nếu không nghe lời, ở chế luyện trong quá trình sẽ rất khó làm liền một mạch. Đồng thời tại chính mình cùng ước định của hắn trung còn muốn hoàn mỹ sử dụng một vật cấp 8 hồn đạo khí mới được. Phân giải pháo cần tiêu hao hồn lực cũng không phải là nửa lần hay một lần. Nghĩ tới đây, Hiên Tử Văn cũng dần dần an tâm xuống tới. Nhưng hắn cảm thụ được Hoắc Vũ Hạo tinh thần ba động. Ở cảm thụ cảm giác tự thân hồn hạt ba động, vẫn còn là phát hiện một chút bất đồng. Ít nhất để cho hắn tương đối vui mừng chính là Hoắc Vũ Hạo cái này xấp xỉ cho hồn hạt đồ, ở toàn thân năng lượng cường độ thượng, cùng hắn hồn hạt vẫn còn là không có biện pháp so sánh với. Cái kia nhất định không phải là hồn hạt, đúng rồi, hắn không phải là có cái gì mệnh vận chi nhãn sao? Kia hẳn là mệnh vận chi nhãn đặc thù biểu hiện sao? Hiên Tử Văn bản thân an ủi. Hắn còn chưa từng nghe đã nói có cái gì phong hào đấu la có thể tại chính mình chỗ mi tâm thành lập hồn hạt. Hắn xoay người cũng đi ra ngoài. Ở nơi này trong tỉnh thất không ngừng chống cự lại Hoắc Vũ Hạo kia một lát xuất hiện. Một lát thu về tinh thần lực. Có thể không phải là cái gì thoải mái chuyện tình. Tới đi ra bên ngoài. Những người khác đều đi chưa tới. Hoắc Vũ Hạo đang tu luyện. Bọn họ rất tự nhiên lưu lại vì tiểu sư đệ hộ pháp. Hiên lão sư, ngài không cảm thấy Vũ Hạo khí tức trên thân có chút kỳ quái sao? Ta nhớ được hắn trước kia không có cường đại như vậy tinh thần lực a. Chẳng lẽ nói này mấy lần đi ra ngoài, hắn vừa có kỳ ngộ gì phải không? Từ Tam Thạch tò mò nói. Hòa Thái Đầu giả thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Nói chính là. Ta cũng vậy không nhớ rõ hắn trước kia tinh thần lực có thể cường đại đến trình độ như vậy. Hơn nữa, hắn hồn lực tự hồ cũng xuất hiện biến hóa. Vẻ này hung thú hơi thở không biết từ đâu mà đến. Trên người hắn tản mát ra kim quang. Tự hồ còn không phải là hồn lực tạo thành, mà là từ trong ra ngoài. Không biết tình huống nào. Tự như là chính bản thân hắn biến thành màu vàng dường như. Hiên Tử Văn lắc đầu. Nói ta là hồn đạo sư. Cũng không phải là hồn sư. Những thứ này nghi hỏi các ngươi hẳn là câu hỏi Sử Lai Khắc học viện những phong hào đấu la đó mới là. Dù sao hắn làm ra cái gì yêu thiêu thân ta bất kể, làm không ra cấp 8 hồn đạo khí cũng đừng nghĩ đi. Bối bối có chút bất đắc dĩ cùng Từ Tam Thạch liếc mắt nhìn nhau. Vốn là bọn họ còn muốn khuyên nói một chút Hiên Tử Văn. Bây giờ nhìn lại. Này lời khuyên vẫn còn là thôi đi. Dè đặc bị cự tuyệt khó chịu. Hoắc Vũ Hạo thời gian tu luyện so sánh với mọi người trong tưởng tượng muốn ngắn một chút. Một lúc lâu sau. Bên trong hồn lực ba động chậm rãi thu liễm. Một tiếng tựa như rồng ngâm loại ngâm khẽ tùy theo vang lên. Tiểu tử này tu luyện xong thì xong rồi, kêu to cái gì a? Từ Tam Thạch cười mắng, đồng thời hắn cũng thứ nhất đi trở về đến trong tỉnh thức. Bất quá đi lần này trở lại hắn liền phát hiện không đúng. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo vẫn còn là khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Cũng không có há mồm. Mà trên người hắn rồng ngâm thanh như cũ ở vang lên. Này rồng ngâm thanh âm. Tự hồ là từ bộ ngực hắn nơi phát ra. Hơn nữa như ẩn như hiện. Rồng ngâm quanh quẩn. Cùng hắn tự thân hồn lực tạo thành qua lại tặng lại. Đây là cái gì tình huống? Từ Tam Thạch quay đầu nhìn về phía bối bối. Bối bối cũng là long hệ vũ hồn. Bản thân không biết. Hắn nên biết mới đúng chứ. Nhưng là. Bối bối trên mặt giống như trước lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng. Đối với Hoắc Vũ Hạo tình huống như thế. Hắn cũng là một chút cũng nhìn không ra đầu mối. chậm rãi mở hai mắt ra, Hoắc Vũ Hạo sợ hết hồn. Các vị sư huynh, sư tỷ cơ hồ cũng tới. Ngay cả kiếm si Quý Tuyệt Trần cũng không ngoại lệ. Vốn là Quý Tuyệt Trần là chưa kịp. Sau lại Kinh Tử Yên thấy Hoắc Vũ Hạo tu luyện sinh ra kỳ lạ cảnh tượng, bỏ chạy đi gọi hắn. Đối với bất kỳ tu luyện đặc thù tình huống, Quý Tuyệt Trần cũng có hứng thú vô cùng. Hơn nữa là xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo trên người càng phải như vậy. Cho nên, hắn đã ở trước tiên chạy tới đây. Bất quá, đối với Hoắc Vũ Hạo trên người xuất hiện tình huống, hắn cũng là một chút cũng nhìn không ra vấn đề. Đại sư huynh, các ngươi cũng tới rồi. Hoắc Vũ Hạo bắn người dựng lên. Trải qua này hơn một canh giờ tu luyện, hắn bây giờ có thể nói là thần hoàng khí túc. Tinh thần đã đạt đến đỉnh trạng thái. Đến hắn tu vi như thế, mấy ngày không ăn cái gì không đáng kể chút nào. Huống chi, trong cơ thể hắn còn có khổng lồ vạn năm huyền băng tuổi năng lượng. Những thứ này năng lượng chân hồng duy trì hắn tiêu hao. Thậm chí cho dù hắn không tu luyện, hắn hồn lực cũng là ở kéo dài tăng lên. Đừng quên, hắn còn có tinh thần hệ hồn hạt. Hồn hạt lớn nhất chỗ tốt chính là không có lúc nào là cũng đang giúp hồn sư tiến hành tu luyện. Hiên Tử Văn tiến lên mấy bước, đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt nói, được rồi, thời gian không nhiều lắm, này cũng đã buổi tối. Nếu là trước hừng đông sáng, ngươi còn không có làm ra phân giải pháo lời nói, tự cho ta đàng hoàng lưu lại. Hắn mặc dù hoài nghi Hoắc Vũ Hạo đã có hồn hạt, nhưng vào lúc này tự nhiên là sẽ không hỏi hắn. Muốn hỏi, cũng chờ hắn lưu lại rồi hãy nói. Theo Hiên Tử Văn, cho dù Hoắc Vũ Hạo nửa thiên tài cũng không thể có thể chế tạo ra cấp 8 hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói, Hiên lão sư, ngài nhưng là quá độc ác. Coi như là để cho ta chế luyện cấp 8 hồn đạo khí, ngài cũng không cần cho ta một cái phức tạp như thế a. Vẫn còn là liên quan đến không gian hệ kiến thức. Nếu không phải đoạn thời gian trước ta đối với không gian hệ năng lực có điều thể ngộ lời nói, lần này có thể bị ngài làm khó. Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Cái gì? Ngươi đối với không gian hệ còn có điều thể ngộ? Hiên Tử Văn vẽ mặt khinh thường nói, ngươi biết không gian lực là cái gì không? Đây chính là phong hào đấu la trở lên cường giả mới có tư cách tiến hành nghiên cứu. Ngươi tiểu tử thối này, muốn hãy mau khác trì hoãn thời gian. Ta sẽ một mực nơi này nhìn, không người nào có thể giúp ngươi ăn gian. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói, ta nhưng không cần phải ăn gian. Mặc dù ta không có gì nắm chắc, nhưng vẫn là phải thử một chút. Ta trước luyện luyện tay. Vừa nói, hắn xoay người rời đi đến chế luyện thai phía sau. Vừa tiến vào hồn đạo khí chế luyện thai phạm vi, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nhất thời bình tĩnh trở lại. Hắn khí tức trên thân tự hồ cũng tùy theo trở nên tường hòa. Đối với cái này một điểm, Hiên Tử Văn vẫn còn là tương đối hài lòng. Mặc dù trong khoảng thời gian này đã biết vị đệ tử đắc ý không có làm sao đứng đắn tiến hành hồn đạo khí nghiên cứu cùng chế luyện, nhưng từ hắn hiện tại biểu hiện đến xem, ở hồn đạo khí chế luyện phương diện cuối cùng là không có bỏ lại quá nhiều. Ít nhất có lý độc thượng vẫn là có thể. Hoắc Vũ Hạo lặng lặng đứng ở nơi đó trầm mặc ước chừng nửa phút thời gian. Hắn ở điều chỉnh hô hấp của mình, tim đập, hồn lực ba động, thậm chí là tinh thần lực ba động, làm cho mình hết thảy hơi thở cũng tiến vào đến một cái tần số trong. Hiên Tử Văn vừa bắt đầu còn mang theo vài phần khinh miệt, nhưng rất nhanh trên mặt hắn cũng bắt đầu toát ra vẻ kinh ngạc. Thật sự là bởi vì Hoắc Vũ Hạo lúc này thể hiện ra trạng thái rất giống là một gã siêu cấp hồn đạo sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 971 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 489 Văn Châm Thập Bát Khúc Thượng điều chỉnh hô hấp. Tinh thần lực. Những thứ này ta nhưng không dạy qua hắn a. Hắn là làm sao làm được? Hiên Tử Văn vẻ mặt nghi ngờ nhìn này Hoắc Vũ Hạo. Hắn bây giờ là càng ngày càng có hứng thú biết chính hắn một đệ tử có thể làm tới trình độ nào. Đang lúc ấy thì Hoắc Vũ Hạo động. Động tác của hắn cũng không nhanh, tiện tay đi qua một khối kim loại hiếm, đem nó để khuôn đúc trong. Sau đó cầm lấy một thanh rèn chùy, bắt đầu đối với này đồng kim loại hiếm tiến hành gõ. Hắn đây là muốn trước chế luyện xác ngoài. Hiên Tử Văn trong mắt toát ra một tia nghi ngờ. Đối với hồn đạo sư mà nói, ở chế luyện hồn đạo khí thời điểm, cũng là hẳn là trước chế luyện trọng yếu pháp trận, sau đó mới chế luyện xác ngoài mới đúng. Bởi vì tương đối mà nói, coi như là rất cao cấp hồn đạo khí, xác ngoài chế luyện cũng không có gì khó khăn. Chân chính khó khăn đều ở chế luyện trọng yếu pháp trận thượng. Mà Hoắc Vũ Hạo nhưng bây giờ muốn bắt đầu trước chế luyện xác ngoài, hắn đang giở trò ưỡng gì? Thật ra thì hắn là đem Hoắc Vũ Hạo nghĩ đến thật tốt quá. Hoắc Vũ Hạo trước chế luyện xác ngoài nguyên nhân chỉ có một, ngượng tay. Hắn đã bao lâu cũng không có thật tình chế luyện quá hồn đạo khí a. Lần trước còn muốn ngược dòng đến ban đầu ở Minh Đô tham gia trận đấu thời điểm, cho dù hai ngày này nhiều thời giờ thật vất vả xem hiểu bản vẽ, hắn vừa lên tới lại bắt đầu chế luyện trọng yếu pháp trận. Nếu là xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Trước luyện luyện tay, làm quen một chút chế luyện hồn đạo khí cảm giác ở bắt đầu, hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo cũng là làm như vậy. Chế luyện xác ngoài coi như là xuất hiện một chút độ lệch cũng có thể điều chỉnh trở lại. Mà chế luyện trọng yếu pháp trận một khi xảy ra vấn đề, rất có thể trong nháy mắt trọng yếu pháp trận tự phế bỏ. Hết thảy cũng muốn một lần nữa đấu lại không nói, còn lãng phí tài liệu. Hoắc Vũ Hạo cũng không muốn xuất hiện tình huống như vậy, cho nên hắn mới trước chế luyện xác ngoài, làm cho mình tìm xem cảm giác. Đinh, đinh, đinh. Liên tiếp giòn kêu tiếng vang lên. Hoắc Vũ Hạo mới vừa lúc mới bắt đầu hạ chùy tốc độ còn tương đối chậm, nhưng rất nhanh tốc độ của hắn tự tăng lên. Bởi vì ở trong mắt Hoắc Vũ Hạo, trước mặt kim loại hiếm là như vậy rõ ràng. Thậm chí là mỗi một chỗ rất nhỏ hoa văn đều ở hắn nhìn chăm chú dưới. Dưới tình huống như vậy, hắn căn bản không cần làm nhiều suy tư. Hơn nữa, có cường đại tinh thần lực tác dụng. Ở trong mắt của hắn xem ra, động tác của mình thật sự là quá chậm. Cho nên, rất tự nhiên tự tiến hành ra tốt. Mà tại cái khác mắt người trung, hắn cảm thấy chậm tốc độ cũng đã là tương đối nhanh chóng. Chùy rơi kim khí, dần dần bắn ra ra mưa đánh chuối tây một loại thanh âm, loại này thanh âm chẳng những dễ nghe. Hoắc Vũ Hạo động tác thoạt nhìn cũng là như vậy thưởng tâm duyệt mục. Hiên Tử Văn nhìn động tác của hắn không khỏi gật đầu lia lịa. Chế luyện hồn đạo khí xác ngoài, nói như vậy có hai loại phương pháp. Một loại là chế tạo ra khuôn đúc sau trực tiếp tiến hành dập. Một lần thành hình, Đây là nhằm vào cho đại quy mô chế luyện hồn đạo khí. Trừ lần đó ra, nếu như chẳng qua là chế luyện một vật hồn đạo khí, nói như vậy cũng là muốn sử dụng Hoắc Vũ Hạo lúc này sử dụng phương pháp, đó chính là bản thân rèn. Ở hồn đạo chế luyện trên đài tiến hành rèn tương đối mà nói muốn dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì ở chỗ này có thể có các loại khuôn đúc tiến hành phối hợp. Bất quá, giống như Hoắc Vũ Hạo loại này như thế nhanh chóng chế tạo tốc độ coi như là Hiên Tử Văn tự mình tới. Cũng là không gì hơn cái này. Này cần tay ổn định, mắt chính xác, đồng thời quan sát còn muốn cùng được với. Kim loại hiếm nội bộ cũng không phải là hoàn toàn ổn định. Bất kỳ kim loại hiếm cũng là như thế. Cho nên, ở chế tạo thời điểm, chỉ sợ chẳng qua là xét ngoài. Cũng muốn tỉ mỉ quan sát này kim loại hiếm tự thân hoa văn biến hóa, mới có thể đạt tới bản thân sở tưởng muốn tốt nhất hiệu quả. Hoắc Vũ Hạo lúc này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng rơi chùy chính xác. Hơn nữa khi hắn đích tình không điều chỉnh, kia kim loại hiếm hoa văn bị đánh tạo 10 phần phối hợp. Từ điểm này là có thể nhìn ra được hắn kiến thức cơ bản đến cỡ nào vững chắc. Hiên Tử Văn vốn là đối với Hoắc Vũ Hạo mấy ngày nay không làm việc đàng hoàng có chút bất mãn cũng hơi tản đi mấy phần. Vô luận nói như thế nào, đây cũng là bản thân điều dạy dỗ đệ tử đắc ý a. Một lát sau, khối thứ nhất xác ngoài đã chế luyện hoàn thành. Sau đó chính là khối thứ hai mà. Có khối thứ nhất xác ngoài kinh nghiệm, khối thứ hai chế tạo đứng lên Hoắc Vũ Hạo thì càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, trên người hắn vốn là còn ra hiện hồn lực ba động rất nhanh tự biến mất. Ừ, tiểu tử này là ở dùng thân thể lực lượng tiến hành rèn sao? Da thịt của hắn thời gian dài sẽ không chua. Chua! Hoắc Vũ Hạo hiện tại cảm thấy cho dù không sử dụng hồn lực cũng có thể tìm một con vạn năm hồn thú cướp lực. Kể từ khi cùng Vương Thu Nhi dung hợp sau, hắn tự thân lực lượng cũng đã trên phạm vi lớn tăng cường. Lần này vừa hấp thu vạn năm huyền băng tuổi, Long Đen này hai loại thiên tài địa bảo. Hắn hiện tại quả thực chính là hình người hung thú một loại. Đợi đến hắn sau này thật hấp thu Long Đan trong toàn bộ dược lực. Như vậy, hắn tự sẽ biến thành một đầu chân chính hình người hung thú. Kim loại hiếm mặc dù cứng rắn, nhưng ở hắn hiện tại cũng đã có thể sánh ngang phong hào đấu la cấp bậc cường giả lực lượng cơ thể trước mặt. Cùng vốn là không coi vào đâu. Hiên Tử Văn rất nhanh liền phát hiện, lo lắng của mình hoàn toàn là vô vị. Một khối đón một khối xác ngoài, không ngừng từ Hoắc Vũ Hạo trong tay rèn ra. Hơn nữa, tốc độ của hắn còn càng lúc càng nhanh. Không cần hồn lực đối với hắn một điểm ảnh hưởng cũng dường như không có. Về sau, hắn thậm chí còn thỉnh thoảng ngẩng đầu, hướng bản thân cười cười. Trong tay chùy cũng là rơi đứt thủy chung chuẩn như vậy xác thực. Thiên tài chính là thiên tài A. Hiên Tử Văn trong lòng thầm than. Từ trên người Hoắc Vũ Hạo, hắn đã đầy đủ biết được. Tinh thần hệ hồn sư trở thành hồn đạo sư. Đang tiến hành hồn đạo khí chế luyện cùng nghiên cứu phương diện. Có bình thường hồn sư xa xa khó khăn kịp ưu thế. Hoắc Vũ Hạo tổng cộng chỉ dùng nửa canh giờ. Đã cần hơn 40 ngoại bộ bộ kiện tạo thành cấp 8 phân giải pháo xác ngoài chế luyện hoàn thành. Mỗi cùng nơi xác ngoài cũng bày biện ra duyên dáng hình giọt nước. Coi như là lấy Hiên Tử Văn hà khắc ánh mắt đến xem. Cũng là một điểm tì vết nào cũng không có. Chế luyện hoàn xác ngoài. Hoắc Vũ Hạo hơi chút sống giật mình thân thể. Sau đó bắt đầu đem từng cục kim loại hiếm đem đến của mình hồn đạo khí chế luyện trên đài. tất cả mọi người biết. Hắn kế tiếp muốn bắt đầu chế luyện chính là chỗ này vật hồn đạo khí trọng yếu pháp trận, cũng là trọng yếu nhất. Cấp 8 hồn đạo khí trọng yếu pháp trận kia phức tạp trình độ có thể nghĩ. Huống chi, đây là Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên nếm thử chế luyện cấp 8 hồn đạo khí a. Đừng nói Hiên Tử Văn rất có lòng tin hắn làm không được, mọi người tại đây cơ hồ không có ai coi trọng hắn. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo lúc này cảm xúc nhưng tương đối ổn định. Thần sắc trên mặt bình thản, thậm chí còn mang theo một tia tự tin mỉm cười. Điểm này đầy đủ mê hoặc mọi người. Bọn họ cũng đối với Hoắc Vũ Hạo rất quen thuộc. Cũng biết vị này tiểu sư đệ am hiểu nhất đúng là sáng tạo kỳ tích. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới nguyện ý chờ ở chỗ này cùng chung chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Hiên Tử Văn chẳng qua là đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn. Hắn cũng không thúc giục. Tự đợi đến Hoắc Vũ Hạo tự mình ra tay. Hoắc Vũ Hạo lấy ra một khối kim loại hiếm, ánh mắt ngưng tụ, đồng thời tay phải giơ lên. Một đạo hướng kia đồng kim loại hiếm làm ra một cái trống rỗng bắt động tác. Hắn hai tròng mắt cũng tùy theo biến thành nhàn nhạt màu vàng. Nhu hòa tinh thần lực giống như là tay của nữ nhân, nhẹ nhàng rơi vào kia đồng kim loại hiếm thượng. Theo người khác, Hoắc Vũ Hạo chẳng qua là phóng thiết ra tinh thần lực, mà Hoắc Vũ Hạo bản thân lại có thể rõ ràng địa thấy ở tinh thần lực của mình bao trùm, kia đồng kim loại hiếm thượng đã xuất hiện tinh mịn đường vân. Này sở hữu đường vân cũng là hắn trí nhớ xuống tới bản vẽ đồ án. Mặc dù hắn đã sớm đã đem bản vẽ gánh vác rơi xuống, nhưng vì không xảy ra vấn đề, hắn vẫn còn là cẩn thận dùng tinh thần lực của mình tiến hành chiếu hình. Không có sử dụng bàn thượng trang bị khắc đao, Hoắc Vũ Hạo tay phải năm tên chỗ đầu ngón tay đồng thời toát ra một ít đoạn màu vàng lợt lửa giao tim. Có thể không phải là ám kim khủng trảo sao? Chỉ bất quá, hiện tại hắn cũng không có đem ám kim khủng trảo hoàn toàn thi triển ra, mà chẳng qua là toát ra một đoạn ước chừng một tấc dài hơn lưỡi dao tim mà thôi. Cứ như vậy, lấy lưỡi dao tim tiến hành điêu khắc, hiệu quả cũng cùng khắc đao không sai biệt lắm. Mà ám kim khủng trảo phong duệ trình độ đủ để cùng đại đa số nhóm bản khắc đao so sánh với. Không phải là Hoắc Vũ Hạo không muốn sử dụng bản thân kia sinh linh thủ vọng chi nhận, thật sự là bởi vì sinh linh thủ vọng chi nhận hiện tại trở nên to lớn, đã không phải là khắc đao hình thái, sử dụng tới không quá thuận tay. Tay phải năm ngón tay ở đây kim loại hiếm thượng nhẹ nhàng một đáp, sau đó cổ tay đổ giật mình. Nhất thời, mọi người chẳng qua là thấy ám kim sắc quang mang hơi hơi nhanh chóng, sẽ có ngũ tiểu nơi kim loại hiếm từ khối lớn mà thượng chảy xuống. Năm lưỡi dao đồng thời tiến hành điêu khắc. Hòa Thái Đầu trong nháy mắt tự mở to hai mắt nhìn. Ngay cả Hiên Tử Văn trên mặt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo năm ngón tay tự rất nhỏ luật động. Ngón tay của hắn động tác mười phần nhu hòa, nhưng rất có tiết tấu, giống như là ở nhẹ nhàng mà vuốt ve kia đồng kim loại hiếm dường như. Mà kia kim loại hiếm thượng không ngừng có kim khí mảnh vụn rơi xuống, nhất là ngoài tầm, rất nhanh bị ra khỏi xuống tới. Hoắc Vũ Hạo động tác nhìn qua không nhanh, nhưng Hòa Thái Đầu, Hiên Tử Văn nhưng cũng biết, hắn loại này năm lưỡi dao đồng thời tiến hành điêu khắc phương thức, đã nếu so với truyền thống điêu khắc trọng yếu pháp trận mau nhiều lắm. Một lát sau, cái này trọng yếu pháp trận cũng đã đơn giản hình thức ban đầu. Bất quá, Hiên Tử Văn trên mặt cũng bắt đầu nhộn nhạo ra khỏi vẻ mỉm cười. Không sai, Hoắc Vũ Hạo này năm lưỡi dao đủ bay động tác đúng là tương đối kinh người, hơn nữa thưởng tâm duyệt một. Có thể hắn đã phát hiện, Hoắc Vũ Hạo động tác này trung trên thực tế cũng không có thần kỳ như vậy. Hắn ở điêu khắc trong quá trình. Chẳng qua là trước đơn giản đem trọng yếu pháp trận ngoại hình điêu khắc đi ra ngoài. Bên trong nhất tinh vi bộ phận cũng không có nhúc nhích đây. Hắn chẳng qua là ở đơn giản hóa vừa bắt đầu phía ngoài điêu khắc mà thôi. Chân chính chế luyện cái này trọng yếu pháp trận. Hay là muốn dựa vào kế tiếp tinh vi điêu khắc mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là 24 trọng yếu pháp trận một trong. Cái này cấp 8 hồn đạo khí khó khăn nhất chính là như thế nào đem 24 trọng yếu pháp trận tổ hợp thành 3 cái trọng yếu pháp trận. Này tự yêu cầu. 24 trọng yếu pháp trận một mình bất kỳ một cái nào. Ở chế luyện trong quá trình cũng không thể xuất hiện bất kỳ độ lệch. Mà ở tổ hợp thời điểm, còn cần cường đại hồn lực, tinh thần lực làm ủng hộ, mới có hoàn thành khả năng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 972 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 489 Văn Châm Thập Bát Khúc Trung Hoắc Vũ Hạo quả nhiên chậm lại. Hắn những khác bốn chỉ thu hồi. Tay trái nhẹ nhàng cầm lấy này đồng đã đơn giản hình thức ban đầu kim loại hiếm. Tay phải chỉ để lại ngón trỏ tiến hành rất nhỏ điêu khắc. Cứ việc động tác như cũ rất nhanh. Nhưng cùng lúc trước năm lưỡi dao đũa bay so sánh với. Tốc độ sẽ phải sai hơn. Kim khí mảnh vụn không ngừng chảy xuống. Hoắc Vũ Hạo cả người cũng lộ ra vẻ cực kỳ chuyên chú. Chỉ sợ lúc 24 trọng yếu pháp trận một trong. Trong tay của hắn này một cái. Cũng muốn so sánh với tuyệt đại đa số cấp 7 hồn đạo khí trung ương trọng yếu pháp trận còn phức tạp. Muốn không thế nào nói càng là cao cấp càng khó tu luyện. Hồn sư, hồn đạo sư trăm sông đổ về một biển. Nhìn Hoắc Vũ Hạo động tác, Hiên Tử Văn nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một tia buồn bã. Năm đó, bản thân còn đang Nhật Nguyệt Đế Quốc thời điểm, chính là bằng vào này cấp 8 phân giải pháo chế luyện. Chẳng những trở thành Minh Đức Đường trẻ tuổi nhất cấp 8 hồn đạo sư, đồng thời cũng leo lên ngồi đệ nhất nghiên cứu viên vị trí A. Khi đó bản thân là bực nào hăng hái. Đáng tiếc, ở Minh Đức Đường nội bộ, nặng nề cản tay, làm cho mình có lực không chỗ dùng. Cuối cùng mới bị Hoắc Vũ Hạo hấp dẫn, đi tới đường môn. Chuyện được lấy tại T R U A E N I I. Nhưng Hiên Tử Văn một chút cũng không hối hận lựa chọn của mình. Đi tới đường môn sau, hắn tìm được rồi tôn trọng. Đồng thời, đường môn, Sử Lai Khắc Học Viện, tận hết sức lực cho hắn cung cấp các loại tài nguyên ủng hộ. Nếu không phải như thế, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành cấp 9 hồn đạo sư đây? Tự mình biết nhà mình chuyện. Hiên Tử Văn mặc dù tự nhận ở hồn đạo khí nghiên cứu phương diện không thua bởi bất luận kẻ nào. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Ở hồn lực tu vi phương diện của mình căn cơ quá kém. Ban đầu chính là bằng vào các loại dược vật xây mới miễn cưỡng trở thành hồn đấu la. Ở không có đột phá đến cấp 9 lúc trước. Hắn tin tưởng. Đường môn những thứ này thất hoàng các tiểu tử bất kỳ một cái nào cũng có thể dễ dàng chiến thắng không thực dụng hồn đạo khí hắn. Trong ngày thường, Hiên Tử Văn cũng bị vây bận rộn trong. Thậm chí suy tư chút ít công việc hàng ngày thời gian cũng không có. Hôm nay khó được có thể yên tĩnh. Hắn trong lòng cũng là suy nghĩ không ngừng. Nhưng ánh mắt Nhưng Thủy Chung cũng là tập trung ở Hoắc Vũ Hạo trên tay. Hoắc Vũ Hạo động tác đã trở nên càng lúc càng nhanh, từ vừa mới bắt đầu chưa quen thuộc đến dần dần tìm về cảm giác. Cái loại này mùi vị ngay cả chính hắn đều có chút vui mừng. Này kim loại hiếm ở trong mắt của hắn. Tự hồ lớn hơn rất nhiều lần, một chút chỗ rất nhỏ, khi hắn cẩn thận quan sát đều có thể dễ dàng hoàn thành. Mới vừa lúc mới bắt đầu, một chút điêu khắc kỹ xảo hắn còn không dám sử dụng. Nhưng dời đổi theo thời gian, bằng vào cường đại tinh thần lực chỉ dẫn, hắn đã không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, thứ nhất trọng yếu pháp trận cũng đã điêu khắc hoàn thành. Bị hắn cẩn thận từng ly từng tí bày ở hồn đạo chế luyện thai trong góc. Sau đó hắn mượn lên khối thứ hai kim loại hiếm, bắt đầu điêu khắc. Hiên Tử Văn tiến lên mấy bước, lặng yên không một tiếng động đem kia thứ nhất trọng yếu pháp trận cầm lên, cẩn thận quan sát. Một lát sau, hắn gật đầu. Đem trọng yếu pháp trận lại lần nữa thả lại vốn là vị trí. Tiểu tử này quả nhiên không có lười biếng, đây là xem trọng yếu pháp trận sau, Hiên Tử Văn cho ra đánh giá. Từ Hoắc Vũ Hạo có thể tại ngắn như vậy trong thời gian chế tạo ra như vậy một cái trọng yếu pháp trận là có thể nhìn ra. Hắn ít nhất cũng là một gã hợp cách cấp 7 hồn đạo sư. Vẫn còn là thâm niên cái kia loại. Nói không chừng. Để cho hắn nếm thử một chút tương đối đơn giản cấp 8 hồn đạo khí thật sự có thể chế luyện thành công đây. Dĩ nhiên. Đây cũng chỉ là Hiên Tử Văn trong lòng trong nháy mắt sinh ra ý niệm trong đầu mà thôi. Hoắc Vũ Hạo bên kia động tác đã trở nên càng lúc càng nhanh. Cái thứ hai trọng yếu pháp trận chế luyện chỉ dùng thứ nhất trọng yếu pháp trận 4/5 thời gian. 24 trọng yếu pháp trận. Trăm sông đổ về một biển. Không có 8 một tổ. Mỗi tổ trọng yếu pháp trận đều có kia chỗ tương tự. Hơn nữa, còn có một chút hàm tiếp địa phương. Hoàn thành tổ thứ nhất trọng yếu pháp trận chế luyện, Hoắc Vũ Hạo dùng một canh giờ. 8 trọng yếu pháp trận chỉnh tề sắp hàng ở bàn thượng. Nhìn đến đây, Hiên Tử Văn sắc mặt đã 10 phần cổ quái. Hắn cũng rõ ràng địa nhớ được. Năm đó, thân là cấp 8 hồn đạo sư bản thân. Ở lần đầu tiên chế luyện cấp 8 phân giải pháo thời điểm, cả thể dùng 6 ngày thời gian, mà tổ thứ nhất trọng yếu pháp trận điêu khắc hay 3 ngày, đều là một vật hồn đạo khí trọng yếu pháp trận trăm sông đổ về một biển. Tổ thứ nhất bắt đầu điêu khắc là khó khăn nhất. Mà phía sau tìm được rồi kỹ xảo tốc độ chỉ có thể là nhanh hơn. Tiểu tử này thế nhưng thật có thể đủ chế luyện thành công sao? Ít nhất kể từ bây giờ đến xem, hắn cả chế luyện quá trình cũng không có bất kỳ tì vết nào. Phía sau hơn đơn giản, hắn có nên không thất ngộ sao? Hiên Tử Văn vốn định nhắc nhở một chút Hoắc Vũ Hạo. Người chế tác trung cao cấp hồn đạo khí thời điểm, ở giữa có thể nghỉ ngơi một chút, cho mình lấy giảm sóc thời gian. Bất quá, khi hắn nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo thời điểm, lập tức liền phát hiện, lúc này Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn là một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Nào có nửa điểm mệt mỏi a. Kia cũng không cần trò chơi. Hiên Tử Văn tàn bạo nghĩ đến. Hắn xoay người đi ra tỉnh thức, đi ra bên ngoài nhìn một chút. Lúc này đã là đêm khuya, nhìn bầu trời sắc, có nửa ba canh giờ sẽ trời đã sáng. Hừ! Tiểu tử thối này! Nếu như trước hừng đông sáng hắn làm không xong, coi như là cuối cùng thành công, cũng không có thể định đoạt. Hơn nữa, cho dù hắn làm thành công thì thế nào? Không dùng được giống nhau coi là hắn thua. Ngay cả Hiên Tử Văn tự mình cũng không có cảm giác đến tâm tình của hắn thật ra thì đã là phát sanh biến hóa. Từ lúc ban đầu cho là Hoắc Vũ Hạo không thể nào chế luyện hoàn thành cái này hồn đạo khí, đến bây giờ đã bắt đầu nghĩ biện pháp khác lưu lại Hoắc Vũ Hạo. Trong chuyện này biến hóa cũng không phải là nửa lần hay một lần. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết Hiên Tử Văn là cái gì tâm thái. Hắn hiện tại hoàn toàn vùi đầu vào hồn đạo khí chế luyện trong. Tổ thứ hai quả nhiên nếu so với tổ thứ nhất chế luyện lúc càng thêm thuận tay. Nhưng hắn vẫn không có nửa điểm khinh thường. Bởi vì hắn biết rõ. Loại tổ hợp này hình trọng yếu pháp trận. Chỉ cần bất kỳ một cái nào tiểu trọng yếu pháp trận xuất hiện chút tì vết nào, đều có thể đưa đến cả bàn đều thua. Đây cũng là cấp 8 hồn đạo khí, đang tiến hành hàm tiếp thời điểm, là nhất định phải rót vào hồn lực. Mà trọng yếu pháp trận nếu như nội bộ xảy ra vấn đề lời nói, cả pháp trận cũng sẽ bạo chết. Khi đó, không chỉ là mình làm một chút cũng không có dụng công. Hơn nữa còn có lãng phí những thứ này kim loại hiếm tài liệu. Đó cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo hy vọng nhìn qua tình huống. Một cái. Hoắc Vũ Hạo vừa chế luyện, vừa bản thân đếm lấy đếm. Dời đổi theo thời gian, hắn chỉ cảm thấy động tác của mình càng ngày càng thông thuận. Không luyện tập đã biết năng lực tự hồ trở nên mạnh hơn a. Hắc hắc, Hiên lão sư lúc này hẳn là rất kinh ngạc a. Bất quá, hắn đầu năm nay cũng chỉ là trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Bởi vì chính là chỗ này sao vừa phân thần. Trong tay động tác tự suýt nữa xuất hiện độ lệch. Trên thực tế, hắn này không tu luyện cũng tiến bộ tình huống tuyệt đối là hồn đạo sư đặc sắc trong đặc sắc. Truy cứu nguyên nhân còn là bởi vì nó tự thân tu luyện tốc độ tiến bộ quá là nhanh. Bằng vào cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn, hơn nữa hắn lao cố trụ cột mấy ngày qua đắm chìm trong đó nghiên cứu. Mới để cho hắn ở chế luyện trung không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Cấp 8 hồn đạo khí trọng yếu pháp trận nửa phức tạp. Đó cũng là trọng yếu pháp trận. Phải cần chẳng qua là càng nhiều là tinh lực, hồn lực cùng kinh nghiệm. Kinh nghiệm phương diện, Hoắc Vũ Hạo là tuyệt đối thiếu sót, nhưng ở những phương diện khác, hắn nhưng muốn rõ ràng trội hơn. Song sinh vũ hồn hồn lực cường độ nếu so với đồng cấp khác hồn sư cao hơn. Lúc này Hoắc Vũ Hạo hồn lực mặc dù vừa tới 80 cấp, nhưng cùng hồn đấu la cấp bậc cường giả so sánh với, cũng đủ để tương đương với 85 cấp chừng hồn sư hồn lực. Nói cách khác, hắn thực tế tu vi coi như là khoảng cách phong hào đấu la cũng không xa lắm. Dù sao, hắn đã có hồn hạt A. Tổ thứ hai, hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi. Tổ thứ hai trọng yếu pháp trận chế luyện sau khi hoàn thành, hắn cũng rốt cục ngẫm đầu. Dãy du cổ. Làm cho mình phóng lỏng một ít. Mấy giờ rồi, đại sư huynh? Hoắc Vũ Hạo hướng bối bối hỏi. Bối bối nói còn có hơn 2 canh giờ hừng sáng. Tốt. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng tự lại bắt đầu hành động. Những người khác đều đã về nghỉ ngơi. Ở lại trong tỉnh thức. Trừ bối bối ở ngoài. Còn có kiếm si quý tuyệt trần. Hiên Tử Văn. Hòa Thái Đầu ba người này. Hòa Thái Đầu cùng Hiên Tử Văn lưu lại tự nhiên là bình thường. Mà Kiếm Si Quý Tuyệt Trần lưu lại nhưng ngoài mọi người ngoài ý liệu. Quý Tuyệt Trần cũng không lên tiếng. Chính là giống như Tiêu Thương một loại đứng ở nơi đó. Yên lặng quan sát Hoắc Vũ Hạo chế luyện. Ánh mắt của hắn không ngừng dao động tự như đang tự hỏi cái gì. Những người khác cũng sẽ không đi quấy rầy hắn. Vị này Kiếm Si suy nghĩ phương thức cùng người bình thường cũng không giống lắm. Bất quá Quý Tuyệt Trần tu vi tốc độ tiến bộ cũng là so sánh với Sử Lai Khắc Thất Quái một chút cũng không chậm. Quý Tuyệt Trần hiện tại tìm người tỉ thí mấy lần thiếu. Nhưng mỗi lần tỉ thí, tuy nhiên cũng có thể làm cho mọi người xem đến hắn rõ ràng tiến bộ. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng nhận thức chuẩn tấu một cái đối thủ khiến người khác cũng dễ dàng không ít. Hắn nhận thức chuẩn người này dĩ nhiên là Vĩnh Hằng Chi Ngự Từ Tam Thạc. Từ Tam Thạc kể từ khi có Huyền Vũ Thuẫn, hơn nữa dung hợp Hoàng Kim Đại Mạo sau, thực lực thẳng cấp tăng lên. Hơn nữa chiến thắng quá Quý Tuyệt Trần. Hơn nữa, phòng ngự của hắn mạnh cũng là không sợ nhất Quý Tuyệt Trần tiến công. Ở đường môn trong, Quý Tuyệt Trần được khen là mạnh nhất công kích. Mà Từ Tam Thạch tự nhiên là mạnh nhất phòng ngự. Mạnh nhất công kích tìm tới mạnh nhất phòng ngự. Đó cũng là đề trung ướm hữu ý. Thế cho nên Từ Tam Thạch ngày ngày ẩn núp Quý Tuyệt Trần. Chỉ sợ hắn tìm tới bản thân. Tổ thứ hai trọng yếu pháp trận chế luyện. Hoắc Vũ Hạo chỉ dùng nửa canh giờ. Nhưng là đến tổ thứ ba, tốc độ của hắn ngược lại chậm lại. Bởi vì này tổ thứ ba trọng yếu pháp trận phức tạp nhất, hơn nữa đối với tinh tế trình độ yêu cầu cũng cao nhất. Trong đó có một trọng yếu pháp trận chính là muốn huyền phù ở cả đại trọng yếu pháp trận trong cái kia. Cái này trọng yếu pháp trận thể tích nhỏ nhất nhưng nhất phức tạp. Nó thể tích chỉ có anh đào lớn nhỏ. Nhưng phía trên cần chữ khắc vào đồ vật đường vân chi phức tạp. Nhưng cơ hồ là những khác trọng yếu pháp trận hai ba người cái tăng lên không sai biệt lắm. Hoắc Vũ Hạo trước đem mặt khác bảy trọng yếu pháp trận cũng chế luyện xong. Cuối cùng mới bắt đầu chế luyện cái này phức tạp nhất trọng yếu pháp trận. Động tác của hắn cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa rõ ràng chậm lại. Trong hai mắt kim quang rõ ràng so với trước càng thêm cường thịnh hơn, chính là vì sợ xuất hiện một điểm độ lệch. Hiên Tử Văn ở một bên lặng lặng nhìn, hắn hiện tại trong mắt đã có chút ít toát ra vẻ khâm phục. Đối với chính hắn một đệ tử, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 973 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 489 băng châm thập bát khúc hạ mà một bên Hòa Thái Đầu còn lại là vẻ mặt chán nản. Vốn là hắn cho là trải qua này hơn một năm cố gắng, Hoắc Vũ Hạo vừa hoang phế đối với hồn đạo khí học tập. Bản thân chung quy hẳn là đuổi theo tiểu sư đệ mới đúng. Có thể bây giờ nhìn lại, chẳng những không có đuổi theo, khoảng cách này tự hồ còn càng ngày càng xa. Thiên phú thượng chênh lệch, hậu thiên cố gắng muốn truy đuổi, đúng là khó khăn a. Bất quá, chán nản cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà. Hòa Thái Đầu tinh thần giống như trước rất cứng cỏi. Hiện tại đuổi không kịp. Cũng không có nghĩa là này sau này cũng đuổi không kịp. Đến trình độ nhất định sau kiên trì cùng vận khí, lĩnh ngộ cũng là trọng yếu tạo thành bộ phận. Trong tay nho nhỏ trọng yếu pháp trận điêu khắc đến một nửa. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngừng lại. Hắn này dừng lại bỗng nhiên. Hiên Tử Văn nhất thời cả kinh. Mặc dù trong lòng hắn cực kỳ hy vọng Hoắc Vũ Hạo lần này không muốn rời khỏi, cùng mình thật lòng học tập hồn đạo khí chế luyện, nhưng trong lòng hắn cũng mơ hồ hy vọng Hoắc Vũ Hạo có thể thành công. Một vật cao cấp hồn đạo khí chế luyện thành công, đối với hồn đạo sư mà nói, tạo dựng lên lòng tin là cực kỳ trọng yếu. Cho nên, hắn tâm tình bây giờ rất phức tạp. Hồn đạo sư chế luyện trọng yếu pháp trận, là tối trọng yếu chính là làm liền một mạc. Ở giữa dừng lại, cơ hồ tự không khả năng thành công a. Truyện được lấy tại T.R.U.A.N.I.I. Nhưng là, ngay sau đó Hiên Tử Văn tự thấy, Hoắc Vũ Hạo trên trán, mệnh vận chi nhãn từ từ mở ra. Mân côi kim sắc Thái Dương Văn từ mệnh vận chi nhãn vị trí hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Rất nhanh tự hiện đầy hắn cả cái trán. Tinh bên trong phòng tinh thần lực ba động chợt tăng cường. Vô luận là Bối Bối, Hòa Thái Đầu, vẫn còn là Hiên Tử Văn cùng Quý Tuyệt Trần, cũng có thể rõ ràng cảm giác được bản thân biển tinh thần ở đây cường đại tinh thần lực dưới sự kích thích xuất hiện kịch liệt ba động. Thật cường đại tinh thần lực a. Đây mới thật là một gã hồn thánh có thể cụ bị tinh thần lực sao? Hiên Tử Văn đột nhiên chợt giơ tay lên, bưng kín miệng mình. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm cho mình không lên tiếng kinh hô. Mệnh vận chi nhãn, hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua. Tự tin tường thấy được trong đó kia thâm thuế nước xoáy. Nhanh chóng dịch chuyển khỏi ánh mắt đồng thời, Hiên Tử Văn trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như nói lúc trước vẫn chỉ là suy đoán lời nói. Như vậy, hiện tại hắn tự đã hoàn toàn khẳng định. Không sai. Hoắc Vũ Hạo đã cụ bị hồn hạt. Hơn nữa còn là tinh thần hệ hồn hạt. Hắn mới chỉ có thất hoàng A. Hiên Tử Văn động tác cũng không có khiến cho những khác người chú ý. Bởi vì lúc này bọn họ tất cả cũng thấy được Hoắc Vũ Hạo mệnh vận chi nhãn. Quý Tuyệt Trần phản ứng nhanh nhất. Tâm trí của hắn là nhất kiên định, ở trong lòng hắn chỉ có kiếm, sau đó là Kinh Tử Yên. Trừ lần đó ra tự không có gì dư thừa đồ. Cho nên, khi hắn phát hiện Hoắc Vũ Hạo ánh mắt không đúng, lập tức tự nhắm lại hai mắt của mình. Đồng thời ở trong lòng minh tưởng kiếm của mình ý. Rồi mới từ kia hủy dị linh hồn ba động trung tránh thoát đi ra ngoài. Bối Bối tình huống cùng Quý Tuyệt Trần sắp xỉ. Hắn mặc dù không có Quý Tuyệt Trần tâm tư đơn thuần như vậy, nhưng định lực của hắn cũng là cực mạnh. Vừa phát hiện không đúng, lập tức giơ tay lên, ngăn trở bản thân hai tròng mắt. Đồng thời, Quang Minh Thánh Long Vũ Hồn lặng lẽ thiết phóng đi ra. Hồn lực vận chuyển, bảo vệ tinh thần của mình biển, này mới không có được ảnh hưởng quá lớn. Hiên Tử Văn là phong hào đấu la, mặc dù khiếp sợ cũng không có vấn đề gì. Duy nhất có vấn đề là Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu vốn là cũng bởi vì Hoắc Vũ Hạo ở hồn đạo sư phương diện thiên phú mà khiếp sợ. Làm Hoắc Vũ Hạo mệnh vận chi nhãn mở ra trong nháy mắt, Hòa Thái Đầu chỉ cảm thấy trong đại não một mảnh chán phán. Ánh mắt của hắn cũng đã bị Hoắc Vũ Hạo kia hồn hạt hấp dẫn ở. Hơn nữa có chút na di không ra. Theo bản năng về phía trước bước ra một bước. Bất quá cũng chính là một bước này, Hòa Thái Đầu bản thân liền phát hiện không đúng. Hắn liều mạng muốn nhắm mắt lại, nhưng thế nhưng giật mình phát hiện mình làm không được. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực quá cường đại. Hơn nữa ở cực kỳ chuyên chú dưới tình huống, hắn mệnh vận chi nhãn mở ra trong nháy mắt. Hồn hạt xoay tròn tốc độ đã đạt đến hiện tại hắn có thể đạt tới cực hạn. Cho nên mới phải sinh ra khổng lồ như thế ảnh hưởng. May là trong phòng còn có những người khác. Hiên Tử Văn một cái bước xa đã đến Hòa Thái Đầu bên cạnh. Một cái tay nhanh chóng chặn lại ánh mắt của hắn. Một cái tay khác còn lại là ở trên bả vai hắn vỗ một cái. Hòa Thái Đầu thân thể chấn động, rồi mới từ lúc trước trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn về phía Hiên Tử Văn, trên mặt đã là lấy làm kinh ngạc. Hiên Tử Văn than nhẹ một tiếng, hướng hắn lắc đầu, ý bảo hắn không nên lại đi nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo mắt dọc. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu tiếp tục điêu khắc. Lần này, tốc độ của hắn rõ ràng có điều tăng lên. Nhỏ vụn kim khí mảnh không ngừng động đầu ngón tay chảy xuống. Kia nho nhỏ kim khí cầu ở trong tay hắn không ngừng nhảy lên. Bay múa. Hắn thật có thể đủ thành công sao? Đáp án này người nào cũng không biết. Bao gồm Hoắc Vũ Hạo bản thân. Nhưng này thật nhỏ kim khí cầu nhưng đang không ngừng biến hóa. Phía trên tinh mịn đường vân cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cả kim khí cầu thế nhưng bày biện ra chạm rỗng hình thái. Trong đó cũng dần dần có kỳ dị hồn lực ba động xuất hiện. Hiên Tử Văn hít sâu một cái, nửa từ từ phun ra. Năm đó, hắn ở chế luyện cái này trọng yếu pháp trận thời điểm, dùng suốt một ngày thời gian mới hoàn thành. Mà một ít lần là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác được mình ở hồn đạo khí chế luyện phương diện đạt tới thời khắc đỉnh cao. Cái loại cảm giác này, hắn cả đời cũng không quên được. Mà giờ này khắc này, Hoắc Vũ Hạo ở trước mặt hắn thể hiện ra, nếu so với hắn khi đó trạng thái tốt hơn. Hơn nữa, hắn mới nhìn này bản vẽ không tới 3 ngày thời gian. Căn bản cũng không có hệ thống học tập quá cấp 8 hồn đạo khí kiến thức. Một canh giờ đi qua, Hoắc Vũ Hạo động tác trong tay cũng rốt cục vừa chậm lại, trên trán bắt đầu có mồ hôi chảy xuống. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ là như vậy ngưng tụ, không có chút nào dao động. Cường đại tinh thần lực đầy đủ bảo đảm của hắn tinh lực tập trung. Muốn hoàn thành, Hiên Tử Văn theo bản năng rất nhanh hai đấm. Đúng vậy, muốn hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo trong lòng cũng ở đây sao tự nói với mình. Còn kém cuối cùng một chút xíu, nhưng là một cái vô cùng độ khó cao điêu khắc. Cuối cùng một đao kia, cần liên tục thay đổi 18 lần. Hơn nữa muốn làm liền một mạch, mới có thể đem pháp trận hồn văn hoàn toàn chữ khắc vào đồ vật đi vào. Này không chỉ là cần tinh thần lực khống chế, đồng thời còn cần có cường đại hồn lực ủng hộ. Bởi vì này cuối cùng khắc sâu tại kim loại hiếm nội bộ, nhất định phải đem hồn lực ngưng kết thành châm nhỏ tiến hành điêu khắc. Ngay cả châm hình dạng khí cụ cũng không được, không đủ phong duệ. Hơn nữa không thể giống như hồn lực như vậy tự do thao túng góc độ. Mà Hoắc Vũ Hạo trong tay này đồng kim loại hiếm cực kỳ cứng rắn. Muốn ở trên của hắn đơn thuần dùng hồn lực tiến hành điêu khắc, còn muốn liên tục thay đổi 18 lần, giữ vững giống như trước cường độ, không phải là hồn đấu la cấp bậc cường giả làm không được. Hiên Tử Văn lúc này đều có loại vọng động muốn hô Hoắc Vũ Hạo dừng lại. Tùy hắn để hoàn thành cuối cùng này một đao. Như vậy cũng sẽ không lãng phí Hoắc Vũ Hạo lúc trước làm dễ dàng ra nỗ lực. Nếu không nghe lời, một khi cái này cuối cùng trọng yếu pháp trận chế luyện thất bại, hắn sợ đối với Hoắc Vũ Hạo sinh ra quá lớn đả kích. Đang hắn do dự thời điểm, Hoắc Vũ Hạo đã động. tay trái ngón cái cùng ngón trỏ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm được kia nho nhỏ trọng yếu pháp trận. Mặc dù chẳng qua là đầu ngón tay, nhưng cực kỳ vững chắc. Mà hắn trên tay phải màu vàng lợt lưỡi đao lặng lẽ thu hồi. Chỗ đầu ngón tay, một cây thật nhỏ kim nhọn hình dáng bít lục sắc quang mang chậm rãi xuất hiện. Băng châm. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo ngón tay tự động. Hắn toàn thân bích quang đại thịnh. Mà kia mai bị hắn ngưng tụ ra tới băng châm, nhẹ đâm vào trọng yếu pháp trận nội bộ. Ở Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế bắt đầu rất nhỏ giãy giụa. Cả cái động tác có chút trúc trắc, tuyệt đối không thể nói xoay tròn tự nhiên, làm liền một mạch. Nhưng chính là này trúc trắc trung, Hoắc Vũ Hạo động tác một chút cũng không có ngừng bỗng nhiên. Chỗ mi tâm mệnh vận chi nhãn lại càng hào quang tỏa sáng, chiếu rọi kia nho nhỏ hồn hạt. Hắn quả thật là lần đầu tiên hoàn thành này 18 khúc điêu khắc. Thậm chí ngay cả trong đó một chút kỹ xảo cũng sẽ không, bởi vì hắn còn không có học qua. Nhưng là hắn làm sao có thể tiếp tục nữa? Như vậy hắn tiêu hao hồn lực là bình thường kỹ xảo gấp đôi a. Hiên Tử Văn lúc này trong lòng tràn đầy nghi ngờ cùng rung động. Hắn hoàn toàn không thể tin tưởng. Một người thiên phú lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Nhưng hắn tin cũng tốt, không tin cũng được, Hoắc Vũ Hạo nhưng hay là tại nơi đó tiếp tục lấy. Hơn nữa hắn hồn lực thâu suốt còn đang không ngừng tăng cường. Cái kia nho nhỏ trọng yếu pháp trận đã bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt bạc sắc quang mang. Đây rõ ràng là hồn lực rót vào kết quả. Hơn nữa còn tuyệt đối không phải là băng thuộc tính hồn lực, mà là thuần túy hồn lực không có mang vào vũ hồn thuộc tính. Nói cách khác, dưới tình huống như vậy, Hoắc Vũ Hạo còn đang tâm phân nhị dụng. Hiên Tử Văn trước mặt bộ da thịt có chút co quắp, mà tim của hắn cũng đã có chút chết lặng. Đây là kỳ tích. Không, theo hắn, đây cũng không phải là kỳ tích, mà là đặc sắc. Vụt, một tiếng vang nhỏ, Hoắc Vũ Hạo kia màu xanh biết băng châm nhẹ bắn ra, mang ra cuối cùng một ít ti kim khí mảnh vỡ. Mà kia tản ra màu bạc nhạt tia sáng trọng yếu pháp trận cũng là phát ra ông một tiếng vang nhỏ. Ở Hoắc Vũ Hạo hồn lực rót vào trung, đã bị dẫn động. Thần kỳ huyền phù ở giữa không trung. Ở đây màu bạc nhạt tia sáng chung quanh, rõ ràng có rất nhỏ không gian vết rách, chính là không gian thuộc tính tồn tại. Này là tối trọng yếu một cái trọng yếu pháp trận, rốt cục thì chữ khắc vào đồ vật hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo mình cũng là thở dài một hơi. Vịnh hồn đạo chế luyện thai rất nhỏ thở hào hển. 24. Toàn bộ 24 trọng yếu pháp trận, cùng với cái này hồn đạo khí sát ngoài, lúc này đã toàn bộ chế luyện hoàn thành. Kế tiếp Hoắc Vũ Hạo muốn chính là đem bọn nó hợp lại đóng. Hoàn toàn hoàn thành cái này hồn đạo khí chế luyện. Không thể nghi ngờ. Hợp lại đóng quá trình là cần mạnh hơn hồn lực ủng hộ. Hơn nữa còn cần kỹ xảo. Nhưng hắn có thể có vấn đề sao? Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía Hiên Tử Văn khẽ mỉm cười. Hiên lão sư, còn có thời gian sao? Hiên Tử Văn sắc mặt trầm xuống, ít nói nhảm, thật tình điểm. Dạ. Hoắc Vũ Hạo thái độ tuyệt đối tốt, cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức tự hành động, bắt đầu lắp ráp. Hắn không cần nghỉ ngơi một lát sao? Chỉ thấy hắn hai cánh tay tại thân thể hai bên mở ra. Sau đó hướng về phía trước nhắc tới. Nhất thời, tổ thứ ba chế tạo ra tới khác bảy trọng yếu pháp trận kim khí nơi lại đồng thời bay lên. Huyền phù ở giữa không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 974 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 490 ta 80 cấp nếu như cẩn thận cảm thụ là có thể phát hiện. Ở Hoắc Vũ Hạo hai cánh tay trong phạm vi, có một cổ vô hình khí lưu ở dẫn dắt những thứ này kim khí nơi. Khống hạt cầm long. Bối bối thấp giọng lầm bầm một câu. Bảy kim khí nơi chậm rãi hướng vào phía trong khép lại. Ở Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế hướng kia huyền phù trên không trung màu bạc tiểu cầu tụ tập đi qua. Như vậy cũng được. Lần này, Hiên Tử Văn hoàn toàn là ôm học tập thái độ tới quan sát. Ba tổ trọng yếu pháp trận trung. Này một tổ hợp khó khăn nhất. Khó khăn tự khó khăn ở đồng bộ tính. Nhất định phải đồng bộ rót vào hồn lực. Đồng bộ tổ hợp. Không thể có một chút độ lệch. Coi như là hắn làm. Cũng muốn nhờ một chút khí cụ để hoàn thành. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo nhưng chỉ là dùng hắn tự thân năng lực. Tiểu tử này tự không lo lắng hồn lực không đủ sao? Chỗ mi tâm, tinh thần hồn hạt cấp tốc vận chuyển, đem đại lượng tinh thần lực cùng hồn lực cung cấp cho Hoắc Vũ Hạo. Bay lên bảy trọng yếu pháp trận. Từng cái đều ở tinh thần lực của hắn nghiêm mật nhìn chăm chú dưới. Điều chỉnh vị trí. Chậm chạp mà ổn định khép lại. Làm bọn nó cự ly này trung ươm tiểu cầu đều chỉ có một tấc chừng thời điểm. Hoắc Vũ Hạo khống chế bọn nó ngừng lại. Nhu hòa hồn lực đồng thời quán chú vào bảy trọng yếu pháp trong trận. Nhất thời. Bảy trọng yếu pháp trận bị toàn bộ thắp sáng. Giống như trước tản ra nhu hòa bạc sắc quang mang. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới khống chế bọn nó cẩn thận từng ly từng tí hướng vào phía trong khép lại. Có tinh thần dò xét toàn lực chú ý, hắn căn bản không cần đi suy tư độ lệch vấn đề. Khanh! Nhẹ vang lên trong tiếng, một cái quả táo lớn nhỏ trọng yếu pháp trận tự đã hoàn toàn tổ hợp xong. Chói mắt ngân quang sáng lên, nhanh chóng hấp thu Hoắc Vũ Hạo buông thả hồn lực. Này tám trọng yếu pháp trận trung sẽ có tụ có thể trọng yếu pháp trận tồn tại. Này cấp 8 phân giải pháo nhất định phải thời khắc giữ vững có hồn lực ở trong đó vận chuyển. Lấy ổn định kia không gian lực. Hiên Tử Văn này lúc sau đã nhìn ngây người. Làm sao này tổ hợp hồn đạo khí đến Hoắc Vũ Hạo trong tay tự trở nên như thế đơn giản. Nhìn lên trước mặt trôi nổi tại không trung màu bạc kim khí cầu. Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi. Cuối cùng là đem mấu chốt nhất một bước hoàn thành. Ngay sau đó, hắn lại đem khác hai cái trọng yếu pháp trận tổ hợp lại. Ngay cả khó khăn nhất được một cái cũng tổ hợp hoàn thành, khác hai cái tự nhiên cũng là không nói chơi. Tiếp theo đó là cài đặt quá trình. Bóng tối là bầu trời bao la dần dần biến thành màu xanh đậm, ánh bình minh sắp xảy ra. Mà Hoắc Vũ Hạo đã ôm toàn thân dài chừng một thước năm. Toàn thân tản mát ra đạm màu bạc nhạt tia sáng cấp 8 phân giải pháo đứng ở Hiên Tử Văn trước mặt. Hoàn thành, hắn thế nhưng thật hoàn thành. Hiên Tử Văn cơ hồ là theo bản năng địa đem này cấp 8 phân giải pháo nhận lấy. Hắn căn bản không cần thí nghiệm. Hắn nhìn tận mắt Hoắc Vũ Hạo hoàn thành chế luyện. Cứ việc chế luyện thứ tự không tính là quy phạm. Nhưng hoàn thành trong quá trình cũng không có nửa phần tì vết nào. Hoắc Vũ Hạo kéo qua một cái ghế, đặt mông ngã ngồi. Cuối cùng là ở quy định trong thời gian chuẩn bị xong. Hiên lão sư, lần này ta có thể đi sao? Hiên Tử Văn một tay giơ lên cấp 8 phân giải pháo. Một cái tay khác một phát bắt được Hoắc Vũ Hạo nói Vũ Hạo. tiểu tử ngươi có phải hay không cùng người khác học qua hồn đạo khí chế luyện rồi? Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt cười khổ đạo không có a. Ngài không có nhìn ta cũng ngượng tay sao? Hiên Tử Văn khó miệng giật giật mình, ngượng tay. Ngươi cái này gọi là ngượng tay. 3 ngày thời gian bên trong nhìn bản vẽ là có thể làm ra cấp 8 hồn đạo khí. Vẫn còn là phân giải pháo phức tạp như thế. Ngươi này còn nói ngượng tay. Hoắc Vũ Hạo có chút ý không tốt đạo Hiên lão sư, ngài đã quên sao? Trước kia ta cũng vậy có thể vượt cấp chế luyện hồn đạo khí a. Ta cấp 5 hồn đạo sư thời điểm là có thể làm cấp 6 hồn đạo khí. Cho nên, cũng không coi vào đâu. Ta tinh thần lực so với bình thường người cường đại, ở chế luyện trọng yếu pháp trận lúc có thiên nhiên ưu thế. Hiên Tử Văn đã có chút ít không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên tài quả nhiên là không thể theo lẽ thường độ chi a. Cứ như vậy đơn giản tiểu tử này tự biến thành cấp 8 hồn đạo sư rồi. Đây cũng quá đặc sắc đi. Không được. Ngươi vẫn không thể đi. Ngươi cho ta đàng hoàng lưu lại cùng ta học tập cấp 8 hồn đạo sư một chút trụ cột kiến thức. Ta có lòng tin. Chỉ cần ngươi tương lai có thể trở thành phong hào đấu la, tự nhất định có thể trở thành cấp 9 hồn đạo sư. Hơn nữa, hiện tại chúng ta thiếu thốn nhất đúng là hồn đạo sư nhân tài, lần này ngươi nói gì cũng không thể đi. A! Nhìn Hiên Tử Văn vẻ mặt kiên định bộ dạng, Hoắc Vũ Hạo cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hiên! Lão sư, ngài không thể nói chuyện không tính toán gì hết a. Chúng ta không phải nói tốt sao? Ta làm ra này phân giải pháo, ngài sẽ làm cho ta đi. Ngài yên tâm, nhất nhiều tháng ta khẳng định trở lại. Hiên Tử Văn quả quyết nói không được. Thời gian một tháng bực nào quý giá. Chiến tranh kéo dài, ngươi biết lúc nào địch nhân tự tấn công đã tới. Hơn nữa ta cũng không nói gì không tính toán gì hết, ngươi vẫn chưa hết cả sử dụng phân giải pháo đây. Ngươi chung quy sẽ không nói cho ta biết. Ngươi có thể đem điều này bác hoàng hồn đấu la dùng cũng lao lực người sử dụng ra toàn bộ uy lực sao? Nhìn Hiên Tử Văn, Hoắc Vũ Hạo trên mặt vẻ mặt trở nên có chút quá dị. Bối bối vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói Vũ Hạo, nếu không ngươi tự lưu lại sao? Bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói không, đại sư huynh. Nếu như là việc còn chưa tính, lần này là đi cứu Tiểu Nhã lão sư. Ta nhất định phải đi. Hiên lão sư. Mặc dù ta không muốn đã kích ngài, nhưng vì có thể tham dự hành động lần này, ta phải muốn ngài. Ta mới có thể đủ hoàn mỹ sử dụng này phân giải pháo. Tiểu tử thối, đắc ý vênh váo đúng không? Ngươi có thể vượt cấp chế luyện cấp 8 hồn đạo khí, đã tương đối không dễ dàng.